Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, 28 cái Bảo Dương. Chờ ta dưới xong này bàn lại nói. Mộc Âm nhìn thấy Lý Huyền Dạ đến, trực tiếp xua tay ngăn lại Lý Huyền Dạ mở miệng. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở một bên, thuận tiện tổ chức một chút ngôn từ. Suy nghĩ một hồi nên làm gì và Mộc Âm mở miệng Mộc Đạo Kỳ sự tình. Tuy rằng có Mộc Đạo Kỳ mẩu ký ức làm chứng cớ, nhưng mình bao biện làm thay cũng là sự thật. Lấy Mộc Âm cái kia hung hăng cá tính, muốn cho nàng thuận lý thành chương tiếp thu hiện thực này, chỉ sợ là rất khó khăn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Huyền Dạ đều đứng có chút buồn ngủ thời điểm, một phân thành hai Mộc Âm mới dưới xong bàn cờ này. Một cái Mộc Âm vặn eo bẻ cổ đi tới trên ghế nằm nghỉ ngơi lên. Một cái khác Mộc Âm thì lại đối với Lý Huyền Dạ nói. Nói đi, có chuyện gì? Lý Huyền Dạ nhất thời đánh tới hoàn toàn tinh thần, đem ngoại trừ thần chi thận và thiên ma phôi thai sự tình ở ngoài, còn lại tất cả rõ ràng mười mươi bàn giao cho Mộc Âm. Sơ nghe Lý Huyền Dạ sát hại Mộc Đạo Kỳ tin tức lúc, Mộc Âm nhất thời ở giữa nổi giận đùng đùng dấu hiệu. Nhưng biết được Mộc Đạo Kỳ năm đó khi sư diệt tổ tin tức về sau, lại không khỏi rơi vào trầm tư. Ngươi là nói, là Huyền phái tổ sư gia Trung Vô Mệnh giao phó ngươi tới lấy Mộc Đạo Kỳ tính mạng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi có chứng cứ chứng minh Mộc Đạo Kỳ khi sư diệt tổ tội. Lý Huyền Dạ lúc này đem Mộc Đạo Kỳ mảnh vỡ ký ức trình lên. Đương nhiên liên quan với tổ thần di hài bộ phận ký ức đều bị hắn chặn lại. Xem qua ký ức, Mộc Âm đối với lúc đó Huyền trong phái chuyện đã xảy ra có hiểu rõ. Nàng ngưng lông mày nói, năm đó ta cùng Trung Vô Mệnh lão tiên sinh có mấy phần bạn cũ. Chính là ta đem Mộc Đạo Kỳ đưa đến Trung Vô Mệnh lão tiên sinh môn hạ đi sửa đi huyền học. Sau khi ta cũng nghe nói Huyền trong phái một ít biến cố, nhưng không biết thực thi tình huống. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta Mộc gia dĩ nhiên ra này một loại phản bội người. Nói, Mộc Âm đột nhiên chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Nhưng dù cho như thế, Mộc Đạo Kỳ cũng nên từ ta tự tay thanh lý môn hộ. Ngươi dựa vào cái gì ra tay? Quả nhiên đến rồi. Lý Huyền Dạ ở Mộc Âm cường đại khí chàng áp bức hạ thân tử không khỏi có chút lọm khọm lên. Hắn nỗ lực thẳng tắp sống lưng, nghiêm nghị nói, chuyện đột nhiên xảy ra, Mộc Đạo Kỳ thấy rõ thân phận của ta ý đồ đến, tập kết bát giáp môn toàn bộ thực lực muốn đối với ta giết người diệt khẩu. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới vận dụng Côn Vương Điện tiến hành phản kích, nhưng đánh giá thấp Côn Vương Điện uy lực, trong nháy mắt san bằng toàn bộ bát giáp môn. Lời ấy thật chứ? Mộc Âm đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, một đôi thanh mắt khoảng cách gần nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ cảm giác mình sức lực toàn thân đều gặp phải cầm cố, hầu như không thể thở nổi. Chính xác 100%, vãn bối tuyệt không dám lừa gạt nữ thần. Qua hồi lâu, Mộc Âm mới thu liễm bá nói hung hăng uy thế khí tức, phân thân tiêu tan không gặp. Trên ghế nằm bản thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói, chuyện hôm nay bản cung tạm thời trước tiên nhớ rồi. Ngày sau ngươi như dám bắt nạt nhà ta sinh nha đầu, ta xong tội cũng phạt. Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng khom người nói, tạ nữ thần không trừng phạt ân. Nói xong Lý Huyền Dạ đã nghĩ cáo từ rời đi. Dù sao cùng Mộc Âm ở chung lên, áp lực quá lớn, một cái động một chút là ném loạn chí tôn khí chàng cọp cái, không chắc lúc nào liền bị nàng ăn một miếng. Nhưng vào lúc này, Mộc Âm nhưng chỉ trước mặt mình chỗ ngồi, nói, ngồi xuống, theo ta đánh vài ván cờ. Ây, ta không biết a. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, hắn chỉ có thể chơi cờ tướng backgammon máy bay. Trước mắt này chờ đợi hắn nhìn đều nhìn không hiểu. To to nhỏ nhỏ quân cờ sợ là có mấy ngàn viên, sắp xếp hỗn độn bừa bãi, liền cơ bản quy tắc hắn đều xem không hiểu. Không sao, ta đến dạy ngươi. Này, được rồi, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cũng là khá là bất đắc dĩ. Chỉ là đàng hoàng làm ra. Lần ngồi xuống này, đã đến trưa ngày thứ hai. Lại bỏ ra một canh giờ tìm hiểu được quy tắc về sau. Lý Huyền Dạ liền buông ra tâm thần. Và Mộc Âm trên bàn cờ bắt đầu chém giết. Không thể không nói Lý Huyền Dạ kỳ nghệ vẫn là tương đối khá. Bắt đầu tuy rằng ở Mộc Âm hung hăng tấn công dưới liên tục bại lui. Nhưng nắm giữ sáo lộ sau khi. Cũng có thể tình cờ giết ngược lại mấy lần. Đến trưa hôm nay thời điểm. 10 cục hắn đã có thể thắng trên 7. 8 cục. Liên tục bại trận Mộc Âm thua sắc mặt cũng thay đổi. Lại bắt đầu khí thế ném loạn. Lý Huyền Dạ chỉ có thể ngoan ngoãn nhường. Lại thua liền mấy chục cục. Mộc Âm trên mặt này mới khôi phục nụ cười. Nàng hài lòng phất phất tay. Lui ra đi. Thuận tiện đem ngươi đả thần tiên cũng mang đi. Này phá vũ khí thật là khó dùng. Bản cung chẳng muốn nghiên cứu. Lý Huyền Dạ trong lòng cười thầm. Xem ra Mộc Âm cũng là ở trên đả thần tiên ăn vị đắng a. Chơi cờ thời điểm Lý Huyền Dạ liền chú ý tới. Mộc Âm cổ tay cái trên cổ. Đều phủ lên từng cái vết roi. Tuy rằng so với thực lực không sánh bằng Mộc Âm. Thế nhưng ở roi thuật cờ hòa nghệ trên có thể thắng được. Lý Huyền Dạ cảm thấy điều này cũng đầy đủ chính mình kiêu ngạo tự hào. Mang theo đả thần tiên cáo từ sau khi rời đi. Lý Huyền Dạ tìm tới Mộc Xanh. Lại hướng về nàng đi nói rõ Mộc Đạo Kỳ sự tình. Mộc Xanh nhất thời gian cũng là không chịu nhận có thể. Nhưng nàng so với Mộc Âm thật dao động quá nhiều rồi. Ở Lý Huyền Dạ thêm mắm dặm muối phía dưới. Rất nhanh sẽ tin tưởng sự thực. Cũng không phải nói Mộc Xanh không nặng gia tộc cảm tình. Chỉ là càng là gia tộc lớn. Đặc biệt là Mộc gia dạng này đỉnh cấp thần duệ thị tộc. Nhất không thể chịu đựng sự tình liền phản bội. Mộc gia ra một cái khi sư diệt tổ kẻ phản bội. Thực sự không phải cái gì hào quang sự tình. Mộc Xanh nếu là sớm biết nói. Nàng cũng sẽ đi đại nghĩa diệt thân. Chuyện chỗ này. Ta cũng nên về Hồng Mông giới. Lý Huyền Dạ nói. Lần này hắn ở giám thưởng trong đại hội thu mua vô số chân bảo. Đến dành thời gian lợi dụng bên trên. Mộc Xanh gật đầu nói. Được rồi Huyền Dạ. Chờ phía ta bên này nhàn rỗi một điểm. Liền lập tức đi Hồng Mông giới tìm ngươi. Cũng thuận tiện đi gặp mấy vị tỷ tỷ. Ngày đó buổi tối. Lý Huyền Dạ liền mang theo Bạch Vũ và Côn Tịch đi tới Côn Chu bên trên. Chuẩn bị khởi hành đi tới Hồng Mông giới. Kỳ thực truyền tống về đi càng nhanh hơn. Nhưng Côn Chu quá lớn. Căn bản là không có cách tiến hành truyền tống. Chỉ có thể làm đến nơi đến trốn chạy đi. Cũng may Côn Chu tốc độ không chậm. Vượt giới đi tới tầng 1. Nhanh nhất mười mấy ngày thì có thể đến. Dọc đường, Lý Huyền Dạ cũng không nhàn rỗi. Một vạn thăm dò năng lượng bất cứ lúc nào bắt đầu dùng. Thăm dò ra từng cái kim cương bảo dương, cầu vồng bảo dương, nói chung chính là mở một chút mở đại bảo vali. Trong tinh không phạm vi to lớn, kỳ thực so với trên đất bằng càng thích hợp mở bảo dương. Ngăn ngắn 5 ngày, Lý Huyền Dạ liền đem một vạn thăm dò năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Tổng cộng soạt ra 8 cái cầu vồng bảo dương, 20 kim cương bảo dương. Tuy nói toàn bộ soạt cầu vồng bảo dương càng tốt hơn. Nhưng kim cương bảo dương số lượng càng nhiều. Mở ra thứ tốt xác suất cũng không thấp. Then chốt vẫn là xem nhân phẩm. Nhân phẩm đến, dẫm con kiến đều có thể bạo hệ thống. Dòng dã 28 cái bảo dương. Kim cương và cầu vồng chia làm hai hàng bày ra ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Trước hắn chỉ là thu thập bảo dương không có mở ra. Hiện tại mới là màn kịch quan trọng. Thần chi chúc phúc, trực tiếp tiêu hao hết thảy chúc phúc điểm. Lý Huyền Dạ cho mình tăng thêm một cái may mắn vầng sáng. Hết thảy có thể tăng cường may mắn đáng giá trang bị. Lý Huyền Dạ hết thảy trang bị bên trên. Còn có một chút có thể lâm thời tăng lên may mắn giá trị đạo cụ thể. Lý Huyền Dạ cũng toàn bộ dùng tới. Đỉnh cao may mắn giá trị 2098 điểm. Đến đây đi. Ta đại bảo bối nhóm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.